Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 651, Tứ Phương Trấn Yêu Đại Trận. Góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thành trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, trên mặt không còn chút máu. Hắn thật không ngờ chỉ là một cái hiệp giữa hai người liền phân ra thắng bại. Hắn những thủ đoạn này, nếu là tính toán một ít kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ tu sĩ coi như cũng được. Đều muốn tính toán Tô Tử Mặc, nhưng là ý nghĩ hão huyền rồi. Tô Tử Mặc phản ứng ngoài việc nhanh, quyền chạm nhau, hơi chút cảm giác được không đúng, hắn cũng đã biến chiêu, phóng xuất ra Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong sát chiêu, sinh sôi đem Diệp Thiên Thành cánh tay xé xuống dưới. Hai người khoảng cách thân cận quá, Tô Tử Mặc căn bản cũng không sẽ cho Diệp Thiên Thành cơ hội chạy trốn. Nạp tính mạng chính là ngươi, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, cất bước tiến lên, thò ra cánh tay, năm ngón tay mở ra. Sụp đổ beng. Trắng noãn móng tay bắn ra, lại lóe ra rậm rạp hàn quang, như đao như dao, trực tiếp chụp vào Diệp Thiên Thành đầu lâu. Lần này nếu là thật sự chụp chúng, Diệp Thiên Thành thiên linh cái cũng sẽ trong nháy mắt nhiều ra 5 cái lỗ ngón tay. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt hiện, không kịp nghĩ nhiều, Tô Tử Mặc cực kỳ quyết đoán, buông tha cho đánh chết Diệp Thiên Thành, nhanh chóng lui về phía sau. Một đạo bảy màu lưu ly ánh sáng chạm rơi xuống, cùng hắn sát bên người mà qua, phong mang lăng lệ ác liệt hầu như muốn chặt đứt hư vô. Phàm là Tô Tử Mặc hơi chút chậm một bước đều muốn bị đạo này lưu ly ánh sáng chém thành hai đoạn. Trong hư không tràn ngập từng đợt lực lượng kinh khủng chấn động. Loại lực lượng này đã vượt ra khỏi dị tượng lực lượng. Pháp lực có nguyên anh chân quân xuất thủ, Diệp Thiên Thành sau lưng, hai vị phong ấn giả một trong. Tô Tử Mặc không có đi nhìn, lui về phía sau trong nháy mắt trong đầu liền hiện lên cái này từng đạo tin tức. Cũng chỉ có phong ấn giả, mới có cái này phản ứng, mới có thể từ trong tay của hắn, đem Diệp Thiên Thành cứu đến. Đổi lại là người đó, đều không được. Quả nhiên, tại cách đó không xa, một vị râu tóc xám trắng lão giả mắt thấy một kích không trúng, trong mắt hiện lên một vòng ảm đạm, lắc đầu nói. Người này thật đáng sợ, mấy người chúng ta liên thủ cũng trói không được hắn. Tại vị lão giả này sau lưng, hư không đột nhiên vỡ ra, lặng yên không một tiếng động hiện ra một đạo nước sơn màu đen u ám vết rách bên trong âm phong từng trận, phảng phất muốn thôn phệ vạn vật. Pháp lực xuất hiện cũng sẽ dẫn phát không gian dung chuyển. Dung chuyển phía dưới, sẽ có vết nứt không gian hiển hiện đem lực lượng này ngọn nguồn thôn phệ tinh lọc bảo đảm không gian có thể tiếp tục ổn định vận chuyển. Lão giả thở dài một tiếng, nói. Tế trận đi, vừa dứt lời thân thể của hắn đã bị trong hư không vết nứt không gian làm cho nuốt hết, hình thần câu diệt hóa thành bột mịn, không còn có cái gì lưu lại. Trong hư không vết rách dần dần khép lại, thẳng đến không có một tia dấu vết. Tế trận, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, cảm nhận được một hồi không hiểu nguy cơ. Diệp Thiên Thành sau lưng, một vị khác phong ấn giả ngắm nhìn bốn phía, bay lên trời, cất giọng nói. Là chu sát kẻ này, nhờ cậy chư vị. Tốt, trước khi chết, có thể bóp chết như vậy yêu nghiệt cũng coi như một chuyện lớn. Ha ha ha ha, có kẻ này bồi ta Hoàng Tuyền Lộ cũng không uổng công này sinh ra. Tại cổ thành bốn bề trên tường thành, truyền đến từng đạo thanh âm. Góc truyện audio.com, đông nam tây bắc có bốn đạo thân ảnh bay lên trời, đều là râu tóc hoa dâm lão giả, mặc dù không có phóng thích lực lượng, nhưng trong cơ thể rồi lại đè nén một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức. Bốn cái phong ấn giả. Bình thường mà nói, có một hai cái phong ấn giả, đi theo tông môn thiên kiêu tiến vào thượng cổ chiến trường, đã tính là cực hạn. Có một chút siêu cấp tông môn, căn bản đều không có phong ấn giả đi theo. Dù sao, phong ấn giả ra tay sẽ chết, coi như là thọ nguyên sắp hết, không có vài năm nhưng sống, cũng sẽ không có cái nào người tu sĩ cam tâm tình nguyện tiến vào núi cổ chiến trường. Lần này, Lưu Ly Cung vậy mà vận dụng trọn vẹn 6 vị phong ấn giả. Có thể thấy được Lưu Ly Cung đối với Tô Tử mà coi trọng. Mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc một đạo chiến thư, hay là cho Lưu Ly Cung đã mang đến áp lực cực lớn. Cái này trong chốc lát Diệp Thiên Thành miệng vết thương, đã băng bó xong. Hắn ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Tử Mặc hôm nay ta muốn đem trên người của ngươi huyết nhục từng khối cắt bỏ, sinh nuốt vào. Ta muốn đem ngươi tra tấn tới chết, ha ha ha, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng cười to nói. Chỉ bằng cái này bốn cái phong ấn giả, ngươi liền muốn mạng của ta. Chấm, hừ, Diệp Thiên Thành cười gằn nói. Tô Tử Mặc ngươi nếu kiêu ngạo, ta Lưu Ly Cung liệu định ngươi cũng sẽ chính mình tìm tới tận cửa rồi, sớm liền chuẩn bị xong, ngươi tiếp chiêu đi. Phía đông trên tường thành phong ấn giả, đầu ngón tay không ngừng biến hóa, mi tâm lập lòe kích xạ lấy ra từng đạo hào quang, hạ xuống trước người một đạo hình tròn linh khí trên. Xoạt, hình tròn linh khí cuốn, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo quang mang, hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ tới đây. Hà, kính chiếu yêu, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ biến, bắn ra khí huyết thân hình không ngừng lập lòe, đều muốn thoát khỏi kính chiếu yêu hào quang bao phủ phạm vi. Nhưng thân pháp của hắn tăng tốc độ mau nữa, cũng không có tốc độ ánh sáng nhanh. Kính chiếu yêu, bản thân đối với yêu thú không có thương hại. Nó tác dụng duy nhất chính là phong cấm nội đan, hoặc là nguyên thần. Vì vậy, làm yêu thú nội đan bị phong cấm, mất đi nội đan lực lượng, sẽ hiển hóa lấy ra nguyên hình bản thể. Xoạt, lại là một đạo quang mang, đến từ phương Tây, trong nháy mắt hàng lâm, bao phủ xuống đến. Tô Tử Mặc thân hình chấn động, một cỗ lực lượng thần bí, đều muốn rót vào trong cơ thể, tác dụng tại bộ ngực hắn vận chuyển trên nội đan. Nhưng nấp trong hắn cổ tay trái trên Minh Vương Niệm Châu lóe lên một cái, càng đem cỗ lực lượng này, cách trở bên ngoài. Minh Vương Niệm Châu, vốn là tiên thiên pháp khí. Tuy rằng thiếu khuyết hai viên Phật Châu, không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng vẫn có một chút thần kỳ pháp lực bảo tồn xuống. Đạo tia sáng này bao phủ tại Tô Tử Mặc trên thân, Tô Tử Mặc dừng lại, khí huyết điên cuồng vận chuyển, nội đan lực lượng bắn ra tăng tốc độ tăng vọt lại tránh thoát đạo này chùm tia sáng. Hà, một vị phong ấn giả khẽ di một tiếng, nói, một lần kính chiếu yêu, lại khốn không được hắn, may mắn chúng ta sớm có chuẩn bị, xoạt, xoạt, lại là hai đạo cột sáng, bao phủ xuống đến. Tô Tử Mặc tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị hai đạo chùm tia sáng định tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, lúc ban đầu hai đạo chùm tia sáng cũng đồng thời hàng lâm tại Tô Tử Mặc trên thân. Góc truyện audio.com, đông, nam, tây, bắc cùng sở hữu tứ phía kính chiếu yêu, bốn đạo cột sáng hàng lâm, bao phủ tại Tô Tử Mặc chung quanh. Tô Tử Mặc rõ ràng cảm nhận được chính mình nội đan đã không cách nào vận chuyển, bị triệt để phong cấm. Minh Vương Niệm Châu, dù sao cũng là không trọn vẹn pháp khí. Mà Tô Tử Mặc không có tu luyện ra nguyên thần, căn bản triển khai không xuất ra Minh Vương Niệm Châu chính thức lực lượng, dựa vào cái này không trọn vẹn pháp khí, ngăn cản được một lần kính chiếu yêu, đã là cực hạn. Hôm nay, Lưu Ly Cung tế ra tứ phía kính chiếu yêu, Minh Vương Niệm Châu cũng ngăn cản không nổi. Tứ phương trấn yêu đại trận, bốn vị phong ấn giả thần sắc nghiêm túc đồng thời lên tiếng. Tại kính chiếu yêu bốn đạo cột sáng khu vực đột nhiên sáng lên từng đạo huyền ảo thần bí ký hiệu. Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, áp lực đại tăng. Từ phía kính chiếu yêu tại bốn vị phong ấn giả lấy ra dưới tay, lại tạo thành một tòa trận pháp. Tòa đại trận này, bao phủ tại Tô Tử Mặc trên thân, giống như một tòa tu di sơn, không ngừng tạo áp lực, đưa hắn một mực bám tại nguyên chỗ, không thể cử động. Tô Tử Mặc có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể cốt cách đều tại khẽ run, phát ra chi. Chi cạc cạc động tĩnh cực kỳ sấm nhân. Tô Tử Mặc không chịu cúi đầu, cắn chặt răng, trong hai tròng mắt hung quang lập lòe, toàn lực thúc giục huyết mạch trèo chống lấy trên sống lưng truyền đến áp lực, trên cổ nổi gân xanh. Bốn phương trên tường thành, từng đạo không gian vết rách hiển hiện. Bốn vị phong ấn giả lần lượt bị cắn nuốt, nhưng trận pháp đã thành, thế cục đã định, mặc dù phong ấn giả chết, Tô Tử Mặc cũng dãy dụa không thoát ra được. Cách chương